Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng rẽ sóng lướt như bay. Người cầm lái là một lão nhân tuổi độ ngũ tuần, nhưng thân hình rất cường tráng, nước da màu đồng hùn, nhìn qua cũng biết là một lão ngư ông thạo nghề sông nước. Trong khoang thuyền còn có một thiếu niên chừng 21-22 tuổi, mình bận ngân nhì, diện mạo tuấn tú, phong thái ung dung. Lão ngư ông nhìn thiếu niên nói: "Thiên Long, ngươi cứ yên tâm đi. Lần này nhị gia gia, nếu như mà không giết bớt đi mấy tên ma đầu kia thì làm sao mà hạ giận được chứ? Nhất định là ta sẽ đúng hẹn, không để lỡ mất đại sự đâu." Thiếu niên tuấn tú chính là ngân nhi Thần Long đáp: "Nhị gia gia, chuyến này điện nhi xuất cốc đã liên lạc với các phái Thiên Sơn, Thanh Thành, thống nhất lại thời gian, địa điểm và kế hoạch với các trưởng môn nhân ba phái Thiếu Lâm, Võ Đàng và Côn Luân. Tuy những môn phái này trông bề ngoài yên tĩnh, nhưng mà thực chất đang chuẩn bị một mất một còn với Hiên Viên giáo. Cả năm môn phái này đều có nhiều cao thủ bị tà phái này sát hại trong tiết trung thu vừa rồi. Sự thực hiện đúng kế hoạch, điện nhi tin rằng với sự tham gia của lão nhân già, đại gia già, chúng ta sẽ tiêu diệt Hiên Viên giáo, vì võ lâm mà trừ mối đại họa này." Lão ngư ông cười hồ hồ nói: "Thốt, tốt lắm. Hy vọng lần này ngươi tiêu diệt được bọn Hiên Viên thần quân và cái bọn ma đầu kia, vĩnh viễn không để ma đạo ngóc đầu lên để mà tàn hại giang hồ." Tới đó, lão chợt à lên một tiếng như là sực nhớ ra chuyện gì đấy. "Mà Thiên Long, không biết tình hình lão hạc ở Bách Phụng Cùng thế nào? Chuyến này người tiền thể hỏi thử đại ca xem, đừng quên nhé." Thiên Long gật đầu: "Điện nhi sẽ nhớ." Lão ngư ông thở dài nói: "Bằng hữu mấy chục năm chưa gặp được nhau, thật là đáng buồn. Vừa rồi chỉ nhân ngày đại hỷ của tôn nữ huynh ấy mới gặp được một lần, tới nay đã hơn một năm rồi." Thiên Long đáp: "Nhị gia gia cứ yên tâm, tin rằng lần này nhất định hai vị sẽ gặp nhau ở Vu Sơn." Lão ngư ông cảm mừng nói: "Ồ, vậy thì hay quá, ta tin lời oai nhi người." Trèo thêm vài dặm, lão ngư ông chỉ tới bờ sông trước mặt nói: "Đã tới bến đò rồi, lên bờ cứ theo hướng nam là tới Hoàng Sơn. Chúc người vạn sự như ý, đừng làm hỏng đại sự đấy." Thiên Long gật đầu đáp: "Vâng, tới đây điện nhi xin bái biệt." Thấy bến sông không có thuyền bè khách nhân gì, thuyền vừa cập bến, Thiên Long đã vội vàng đi ngay để tránh bị người khác chú ý. Theo hướng dẫn của nhị gia gia, chàng cứ nhằm hướng nam thi triển khinh công lướt đi. Tới một khu rừng, chợt nghe có tiếng ca ngâm. Tiếng ca phát từ một nữ nhân còn trẻ, nghe thật là êm ái du dương. Trẻ trung, nàng biết chi sầu, ngày ngày trang điểm lên lầu ngắm sương. Thoát trông hàng liễu bên đường, trong lòng chợt hối xui chàng chiến trình. Tuy đang vội, nhưng mà nghe tiếng ca, Thiên Long cũng dừng bước nghĩ thầm: làm sao ở nơi sơn dã này còn có người nhã hứng như vậy? Đưa mắt tìm kiếm thì chợt vang lên âm thanh trong trèo phát ra ở bên phải cách không xa: "Này, vị hán làng, cẩn thận nhìn đường, kẻo nhiều rắn lắm đấy." Thiên Long kinh hãi nhìn xuống, thấy mình đã đi lạc vào một bãi cỏ. Chàng thoáng đỏ mặt nhìn lại, thấy trong khóm trúc cách 4-5 trượng có một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi, mặc trang phục của người miêu cương, đang đứng tươi cười nhìn mình. Thiếu nữ tỏ ra rất là bạo dạn, gặp ánh mắt của chàng cũng không có tránh đi. Cô ta có nước da ngăm đen, nhưng khuôn mặt thì rất ưa nhìn, với đôi môi thanh tú, đôi mắt to đen lay láy, đặc biệt hàm răng trắng như ngọc, làm cho nụ cười cực kỳ mê đắm. Đột nhiên, Thiên Long kinh hãi la lên một tiếng, cảm thấy bắp chân nhói lên, theo phản xạ bật người nhảy lên, có cảm giác vật gì đó quấn vào chân. Hoảng hốt nhìn xuống thì thấy một con rắn ngũ sắc to bằng ngón chân cái quấn chặt lấy ống quần. Chàng không còn lòng dạ đâu mà để ý đến mỹ nhân nữa, vội xuất chỉ nhằm cái đầu hình tam giác bé xíu của con rắn điểm xuống. Chỉ nghe bịch một tiếng khô khan, đầu con rắn bị đạn chỉ thần công điểm vỡ, nhưng mình nó vẫn quấn chặt lấy quần chàng. Thiếu nữ Miêu Cương lo lắng chạy tới gần nói: "Hán làng, nó đã kịp cắn chưa?" Thiên Long không đáp, gỡ con rắn ra khỏi ống chân ném đi. Thiếu nữ Miêu Cương lại nói: "Hán làng, đó là loại rắn thái nương tử rất là độc, hãy mau rạch vết thương trích huyết ra đi, nếu mà để chậm sẽ không còn mạng đâu." Thiên Long ngồi xuống, sắn quần lên thấy vết cắn ở bắp chân đã bầm đen, vội lấy mũi kiếm rạch rộng vết thương, trích huyết cho tới khi máu đỏ chảy ra. Cứ để mặc cho máu tiếp tục chảy, lấy hai viên thượng thanh hoàn uống vào, đồng thời vận công bức độc ra khỏi cơ thể. Thiếu nữ cúi xuống, với cử chỉ hết sức là tự nhiên, lấy ra một tấm khăn trắng, xé đôi lấy một nửa, lau sạch vết máu cho Thiên Long. Chàng kinh hãi tránh ra nói: "Cô nương, cứ để mặc tại hạ." Thiếu nữ thản nhiên nói: "Cứ để yên nào, chàng không thấy vẫn còn máu độc chảy ra hay sao?" Rồi cứ để mặc cho đối phương phản kháng, cô ta nặn cho máu độc chảy ra hết, lau sạch vết thương, rồi dùng nửa tấm khăn băng lại. Thiên Long không tiện phản kháng nữa, cứ để mặc cô ta. Thiếu nữ băng xong vết thương, đứng lên nhìn chàng nói: "Tôi thấy huynh võ công rất là cao, làm sao để cho rắn cắn như vậy?" Thiên Long lúng túng đáp: "Vì tôi không cẩn thận, đa tạ cô nương đã giúp đỡ." Thiếu nữ nhoẻn miệng cười đáp: "Không sao, tôi làm thế bởi vì tôi yêu huynh." Thiên Long ngơ ngác đứng ngây ra nhìn đối phương. Tuy trong số 5 vị phụng hậu có người chủ động biểu lộ tình cảm của mình trước, nhưng lời tỏ tình hết sức là thản nhiên như là thiếu nữ Miêu Cương này thì chàng chưa nghe bao giờ. Thậm chí khó mà tin được rằng có nữ nhân nói về chuyện tế nhị và quan trọng là tình yêu mà lại bình thản và tự nhiên đến vậy. Thiếu nữ nhìn vẻ bối rối của chàng, chừng như trong lòng rất là ngộ nghĩnh, suýt nữa thì bật cười. Nhưng cô ta nhìn lại được, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Thiên Long một lúc lâu, rồi chợt hỏi: "Chàng cũng yêu ta nữa, có phải vậy không?" Lại là một câu hỏi quá trớn nữa. Thấy chàng nín lặng, cô ta lại hỏi: "Sao chàng không trả lời?" Thiên Long lúng túng: "Tôi yêu cô nương ư? Tôi không. Thực tế, chàng không biết mình đang nói gì nữa." Thiếu nữ cười hỏi: "Chỉ vì chàng không dám thú nhận với tôi chứ gì? Tôi nhìn thấy trong đáy mắt, đã biết chàng đã nói dối mà." Thiên Long không biết trả lời sao. Thiếu nữ lại thản nhiên nói tiếp: "Thiếp chưa từng yêu một nam nhân nào, thậm chí mấy lễ hội kén rể cũng không tham gia. Nhưng mà bây giờ thì thiếp yêu chàng." Thiên Long mặt đỏ dừ nói: "Cô nương, tại hạ..." Thiếu nữ xua tay nói: "Thôi, đừng nói nữa, thiếp hiểu mà. Người Hán tuy là bụng rất là muốn, nhưng miệng không dám nói. Thiếp biết ngay là chàng đã yêu mà, thiếp cũng thế." Thiên Long càng túng quẫn, thiếu nữ càng lấy làm thích chí. Cô ta đưa ngón tay nhỏ nhắn, vẽ lên ngực áo của chàng những nét ngoằn ngoèo gì đó, rồi cười khúc khích một mình đầy khoái trá. Một lúc, cô ta chợt ngước mắt nhìn chàng nói: "Thiếp tên là Ioana, chàng tên là gì?" Chàng buột miệng một cách rất là vô thức: "Tại hạ là Âu Dương Thiên Long." Nói xong chàng mới nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của mình, chợt hối hả là đã tiết lộ ra bí mật có thể dẫn đến cái kết cục rất là tai hại. Liền nói thêm: "Cô nương, cảm ơn cô đã có hảo ý với tại hạ. Vì có việc gấp cần phải làm nên là không thể ở lâu. Vừa rồi cô nương đã giúp trị thương, tại hạ ngày sau sẽ tạ ơn. Bây giờ xin cáo từ. Thiếu nữ nhíu mày hỏi, thế nào, chàng định đi ư? Chàng không yêu thiếp hay sao? Thiên Long lắc đầu. Cô nương, chúng ta mới gặp nhau trong thoáng chốc, làm sao có thể yêu ngay được? Quả thực, tại hạ hiện đang có một việc rất là gấp cần làm. Sợ cô ta tìm cách lung lạc, chàng vội chấp tay nói. Cô nương, xin cáo từ. Thiếu nữ xìu mặt nói. Thật là kỳ quái, người Hán có tập tục kỳ lạ. Dù thích người ta mà không chịu thừa nhận. Người Miêu chúng ta thì không như vậy. Có thì nói có, không thì nói không. Yêu nhau thì có gì mà xấu hổ, mà phải giấu cơ chứ. Thực ra Thiên Long chỉ thấy đối phương có cái gì đó đặc biệt, chứ không thể nói là chàng yêu cô ta, nhưng lại không nỡ nói ra điều này. Thiếu nữ cất giọng u uẩn nói, chàng muốn đi thì thiếp cũng không giữ, nhưng mà nếu lỡ ra trong người chàng thấy khó chịu, thì nhớ tìm đến thiếp đấy. Thiên Long nghĩ rằng đối phương lo mình bị rắn cắn không chứa được nọc độc, liền gật đầu cười đáp. Tại hạ nhớ rồi, đa tạ cô nương đã quan tâm, xin cáo từ. Dứt lời, nhằm phía trước tiếp tục lướt đi. Được chừng 10 dặm, chàng chợt thấy trong người đổi khác, tim đập rất là gấp, đầu óc có gì đó không được bình thường tỉnh táo nữa. Thiên Long từ biệt thiếu nữ người Miêu, đi được chừng 10 dặm thì chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, kinh dị nghĩ thầm. Làm sao lại có hiện tượng kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ độc chất của con Thái Nương Tử đã ngấm vào ngũ tạng? Không, không có khả năng. Thượng Thanh Hoàn là thần dược, vừa có tác dụng chữa thương, vừa trị độc rất là tốt. Huống chi mình đã vận công bước độc ra rồi. Nay đã gần một canh giờ, làm sao còn chưa lành? Càng đi càng cảm thấy khó chịu, chàng đành rẽ vào rừng tìm chỗ ngồi xuống vận công bước độc trị thương. Hành công mấy vòng, Thiên Long nhận thấy kinh mạch không bị ảnh hưởng gì, duy có tâm mạch là trở ngại không sao thông suốt được. Trong lòng đầy nghi ngờ, chàng kiểm tra thêm mấy lần nữa như vậy, ngạc nhiên tự hỏi. Sao lại kỳ như vậy? Nếu là nọc độc của rắn thì phải chuyển từ chân lên, làm sao đây lại bị chặn ngay ở tâm mạch? Nhớ lại hành động quái gở của thiếu nữ người Miêu, chàng hoảng hốt nghĩ thầm. Không sai, chính cô ta là thủ phạm. Dùng tay vẽ gì lên ngực mình, đó là lúc cô ta hạ độc. Không ngờ tiện nhân kia hư tỉnh giả ý, dùng mỹ nhân kế để mà hại mình, thật là đáng hận. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng vô ích. Thiên Long đành dùng công phu bổn mệnh chân nguyên, vận tam diệt chân hòa, vây lấy chỗ huyền mạch bị ngăn trở, bức thọc đeo kinh mạch hướng ra trưởng tâm. Nhưng việc đó không phải là dễ. Chàng vừa vận tam diệt chân hòa, lập tức cảm thấy tâm mạch đau nhói như là bị kiếm đâm vào, chân khí tiêu tán, đành phải ngừng công, chờ khi hết đau nhói mới vận công tiếp. Lần thứ hai cũng chẳng hơn gì. Thiên Long tuyệt vọng nghĩ thầm, không biết tiện tỷ đó dùng thủ pháp gì mà lại lợi hại như vậy, biết dùng cách gì đây để mà bước độc ra bây giờ. Chợt nghe tiếng bước chân và tiếng cành khô gãy răng rắc, hình như có người nào đó đang đi rất vội. Thiên Long đưa mắt nhìn, thấy nữ nhân mặc phục sức theo lối người Miêu đang chạy nhớn nhác trong rừng, mắt láo liên tìm kiếm. Hán làng, chàng ở đâu? Chính là Iwana. Thiên Long không đáp, nhưng mà cuối cùng thì cô ta cũng phát hiện được chàng, liền chạy thẳng tới, mắt sáng lên nói. Chàng đây rồi, may quá, không sao chứ? Thiên Long tức giận quát lên. Tiện tỷ, ta với người có thủ án gì mà lại hạ độc thủ làm hại ta chứ? Miệng thì cứ thơn thớt, không ngờ lòng dạ như là rắn rết. Cút đi! Iwana sững người lại nhìn chàng một lúc, chợt sâu giọng nói. Chàng đừng trách thiếp. Thiên Long hừ một tiếng nói. Hạ độc giết người, chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn người sao? Iwana giải thích. Phong tục ở chỗ thiếp là như vậy. Khi đã yêu ai thì phải dùng chút thủ thuật để mà giữ người đó. Thiếp không cố ý hại chàng đâu. Đừng có mà ngụy biện nữa. Thiếp nói thật mà, sâu độc trong người của chàng chính là bổn mệnh thần độc của thiếp. Nếu thiếp không muốn hại chàng thì nó không bao giờ làm gì cả đâu. Nếu vậy thì cô nương thu hồi lại đi. Lúc đó giữa chúng ta sẽ coi như là không có chuyện gì. Nếu không... Iwana vội nói. Tình lang, bổn mệnh thần độc đã xuất ra rồi thì rất mà khó thu hồi. Chỉ khi nào đạt tới mục đích. Thiên Long ngắt lời. Đừng hỏng. Iwana thở dài hỏi. Vậy là chàng không yêu thiếp? Thiên Long trả lời ngay. Đương nhiên rồi. Iwana chợt ngồi bệt xuống, khóc òa lên nói. Nếu vậy thì biết thế nào bây giờ? Thiếp có lỗi, nhưng chàng cũng có lỗi. Ta có lỗi gì? Nếu đã không yêu thiếp, làm sao lại cứ đứng yên để thiếp hạ độc chứ? Này, việc đã thế này... Thiên Long nhíu mày hỏi. Ai mà biết lúc đó cô làm cái trò khỉ gì chứ? Chàng nghĩ thầm. Thì ra vong tục của người Miêu lại kỳ quặc như vậy. Bây giờ việc đã thế này, ngay cả Thượng Thanh Hoàn cũng không giải độc dược. Phải tìm biện pháp gì đấy, nếu không sẽ hỏng mất đại sự. Chàng đành xuống giọng hỏi. Cô nương, đó chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm. Cô nương hãy giúp tài hạ thu hồi trùng độc lại đi. Iwana ngẩng lên nói. Chỉ còn một cách. Cách gì? Cô nương nói nhanh lên, tại hạ khẩn cầu. Iwana chợt đỏ mặt nói. Cách đó là chúng ta... Thiên Long đoán ra phần nào, chờ cô ta nói tiếp. Chúng ta kết hợp với nhau. Thiên Long nghĩ nhanh. Ta có thể dùng âm dương hòa hợp thần công để làm cô ta thỏa mãn, như là đã làm với Thành Thành. Ngộ biến tổng quyền, phải nhanh chóng thoát khỏi tai họa này đã. Iwana ngẩng lên, mặt đỏ bừng lý nhí hỏi. Chàng có nguyện ý không? Thiên Long trả lời không chút tình cảm. Tại hạ thì không nói làm gì, đó là do cô nương. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nói xong chàng lao vào một bụi rậm gần đấy. Iwana cắn răng chạy theo, trông dáng cô ta thật là tội nghiệp. Lọt vào giữa bụi cây, Thiên Long bất thần xuất thủ điểm vào thủy huyệt của thiếu nữ. Iwana ngơ ngác nhìn chàng, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã ngất đi. Thiên Long đỡ lấy, đặt thiếu nữ đáng thương nằm xuống cỏ, vận âm dương hòa hợp thần công, ấn tay phải lên tiểu phúc của cô ta, bắt đầu truyền khí công vào. Iwana bắt đầu lăn lộn, miệng bắt đầu rên rỉ, cả người uốn éo như con rắn, miệng thở hồng hộc, chân dạng ra. Thiên Long cố nén dục vọng, tiếp tục truyền công. Chừng nửa khắc sau, Iwana hết lăn lộn, người đã bình tĩnh trở lại, hơi thở đều đặn, miệng không còn rên rỉ nữa. Thiên Long xuất thủ giải huyệt thù cho cô ta. Lát sau thiếu nữ tỉnh lại, chớp chớp mắt rồi mở ra, nhìn chàng đầy vẻ ngạc nhiên, dần dần nhớ lại sự việc đã xảy ra. Mặt bỗng đỏ bừng, chống tay ngồi lên hỏi. Lang quân, chúng ta vừa... Thiên Long nghĩ thầm, không sao đâu, sau này cô ta sẽ phát hiện ra là mình vẫn còn trinh bạch, nếu quả thật cô ta là thiếu nữ trinh bạch. Chàng gật đầu nói, không sai. Cô nương có thấy thoải mái không? Iwana đỏ mặt đáp. Thiếp cảm thấy trong người thư sướng, chưa bao giờ được như vậy. Bây giờ cô ta mới phát hiện ra cả hai vẫn mặc nguyên y phục, ngạc nhiên nhìn chàng. Thiên Long nghĩ thầm. Hỏng rồi, đáng lẽ mình phải cởi y phục cô ta mới đúng. Nhưng... Nghĩ đoạn gượng cười nói. Cô nương, tại hạ vừa giúp cô mặc y phục lại đấy. Sau khi cô nương ngủ say quá. Lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân, Iwana đâu biết được những chuyện tế nhị này. Dù sao cô ta cũng nhận ra trong người mình có sự biến đổi khác thường. Khí huyết lưu thông gấp hơn, các huyệt lạch thông sướng khác hẳn trước đây. Tin rằng chàng đã làm chuyện đó thật. Thiên Long hỏi, bây giờ mọi việc đã xong, nàng có thể thu hồi trùng độc lại được chứ? Iwana cười đáp, đương nhiên, thiếp đã thuộc về chàng, sao lại không thể? Nói xong đưa tay vẽ những đường ngoằn ngoèo trên ngực chàng, miệng làm nhảm những câu gì khó hiểu. Cuối cùng thu tay lại, xe ra cho chàng xem một vật màu trắng nhỏ như sợi chỉ, dài độ hai thốn, nhúc nhích như loài giun. Thiên Long rúng động nghĩ thầm, người Miêu Cương có thủ đoạn hạ độc thật là lợi hại, đáng sợ hơn bất cứ loại võ công nào. Chàng đứng lên nói, cô nương, tại hạ có việc rất là khẩn cấp, không thể ở lâu lại được, cần phải đi ngay. Có thể tại hạ có lỗi với cô nương, sau này xin đến để mà tạ tội. Hy vọng rằng cô nương sẽ hiểu và lượng thứ cho. Ioana đứng lên, sững sờ nói, Lang quân, định đi sao? Thiên Long nhìn thiếu nữ, trong lòng chợt trào lên tình cảm xót thương. Chàng trầm giọng nói, cô nương, tại hạ đành phải làm vậy, mong rằng sau này cô nương sẽ tìm được hạnh phúc chân chính cho mình. Nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong tụi mình lao ra khỏi rừng. Ioana cố nghĩ xem câu chàng vừa nói là có ý nghĩa gì. Chưa kịp định thần thì chàng đã đi xa. Bấy giờ mới sực hiểu ra tất cả, kêu lên, chàng đã lừa dối ta. Dứt lời băng mình đi khỏi rừng, nhưng mà còn tìm thấy tình lang đâu nữa. Thiếu nữ dừng lại nghĩ thầm, có thật chàng đã lừa dối mình không? Nếu vậy thì sao mình thu hồi bảo mệnh thần độc lại được? Trăng khuất vào đám mây đen, mặt trời trở nên u ám. Nhưng tổng đà Địa Sát giáo vẫn lấp lánh muôn đèn ánh sao, soi rõ những lầu các và doanh trại liên miên. Nhìn vào tưởng chừng như là mọi việc bình thường, nhưng thực chất trong khu vực của tổng đà và vùng ngoại vi có rất nhiều trạm canh phòng bí mật. Thỉnh thoảng lại có một tổ tuần tra xuất hiện rồi ẩn nhanh vào một xó tối nào đấy. Không khí rất căng thẳng như là đại địch sắp sửa tấn công. Đột nhiên từ trên không có một cái bóng trắng lướt vào cổng trại rất là nhanh. Khi những trại tiềm tiêu phát hiện ra được thì bóng trắng đã đáp xuống giữa quảng trường tiền viện. Nghe có tiếng cánh vỗ thì ra là một con chim lớn. Có gian tế! Nhiều tiếng lao hốt hoảng vang lên, đồng thời pháo hiệu thay nhau bắn lên trời. Nhờ sự kinh động đó mà đội tuần tiễu trong các vùng cảnh giác lao ra chặn được kẻ gian tế ngay giữa quảng trường tiền viện. Nhưng đó là một con bạch hạc rất lớn. Trên lưng nó nhảy xuống một người bận ngân y, dáng cao rong ròng, chắc là còn trẻ tuổi. Tổ tuần tra có 3 người, lập tức vây lấy địch nhân. Tên toán trường sấn tới gần, chợt kêu lên. Ồ, thì ra là cô già. Kẻ gian tế đáp. Không sai, chính là ta đây. 3 tên hán tử vội vàng cúi người hành lễ. Tên toán trường nói. Cô ra đến đây một mình thôi sao? Có việc khẩn cấp gì mà đến khuya như thế này? Thiên Long hoàn lễ đáp. Quả là tao có một việc khẩn cấp mới làm kinh động đến các huynh đệ. Tên toán trưởng bảo một tên thuộc hạ. Này, Tiểu Tam, mau vào báo cáo với giáo chủ là có cô ra đến. Hắn nói xong đưa Thiên Long vào khách sảnh. Còn Tiểu Tam vội đi báo tin cho Địa Sát giáo chủ. Tên còn lại canh chừng con bạch hạc. Chàng mới ngồi chưa nóng chỗ thì Trường Bạch Thương Ưng tới ngay. Từ ngoài cửa đã hồ hồ nói. Thiên Long, con đến một mình thôi sao? Sao không đưa tuệ quân về thăm ta hư? Vừa lúc đó, giáo chủ phu nhân cũng lật đật chạy tới. Thiên Long đứng lên, cúi mình bái lễ nói. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế xin thỉnh an hai vị lão nhân gia. Địa Sát giáo chủ vẫy tay nói, nào ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện nào. Vừa ngồi xuống, Thiên Long đã nói ngay, tiểu tế từ Hoàng Sơn cưỡi hạc đến đây, còn quân muội và mấy vị phu nhân còn ở trong cốc. Giáo chủ phu nhân à một tiếng nói, thì ra con đến từ chỗ đại muội à. Địa Sát giáo chủ sốt ruột tiếp lời, nói đi, có việc gì mà khẩn cấp vậy? Thiên Long đáp, nhạc phụ, nhạc mẫu, mấy tháng qua tiểu tế bận quá nhiều sự vụ của bổn môn, nên là không ra khỏi Thần Long Cốc. Vừa rồi mới được tin Hiên Viên giáo đang hoành hành bạo ngược trong giang hồ. Quân muội và các phu nhân đều rất lo lắng cho thân nhân, vì thế mà tiểu tế một mình xuất cốc. một mặt hỏi thăm tin tức của các vị lão nhân gia để về báo lại, đồng thời cũng có việc cần thương lượng. Địa sát giáo chủ cười hô hô nói, các người cần gì mà phải lo cho chúng ta chứ? Giáo chủ phu nhân nhìn trượng phu hừ một tiếng nói, lão nói gì vậy? Nữ tế là nữ nhi hiếu thuận, lo cho chúng ta nên là đến xem tình hình. Làm sao ông lại nói ngang như vậy được chứ? Địa sát giáo chủ đưa tay giấu dịu. Thôi, không nói nữa, ta không nói nữa là được chứ gì. Giáo chủ phu nhân nhìn sang nữ tế, ân cần bảo. Thiên Long, con vừa đi đường mệt về, hay là vào phòng nghỉ ngơi đi, để ta bảo chúng chuẩn bị thứ gì mà ăn. Thiên Long vội nói, nhạc mẫu, tiểu tế không đói, hiện giờ muốn bàn với nhạc phụ nhạc mẫu một số vấn đề rất là quan trọng. Địa sát giáo chủ hỏi, chuyện gì vậy? Nói thử xem nào. Chuyện là như thế này. Ở Thần Long Cốc, tiểu tế nghe tin rằng rằm tháng 8 vừa rồi, Hiền Viên giáo cử đại lễ lập phái, mời tất cả các môn phái trên giang hồ đến tham dự. Cuối cùng chúng đã tàn sát hầu hết tân khách, chỉ còn lại một số ít chạy thoát, còn lại đều bị buộc phải đầu hàng. Vừa rồi chúng còn đi tuyên truyền khắp giang hồ, tuyên bố hạ nguyên tháng chạp năm nay, tất cả môn phái toàn bộ võ lâm phải đến quy thuận chúng, nếu không sẽ chịu họa diện môn. Sau khi mà nhận được tin này, tiểu tế triệu tập các đệ tử cao cấp nhất trong cốc, bàn định kế sách, quyết định hạ thủ trước, không để Hiền Phiên giáo tàn hại giang hồ. Hai vị lão nhân gia cảm thấy như thế nào? Địa sát giáo chủ nhướng cao đôi mày rậm hỏi, thế nào? Ngươi định tiền hạ thủ vi cường, quả nhiên không hổ danh là chẳng dễ tốt của ta. Ngươi tìm tới đây thương lượng là đúng sách lắm. Lão dừng lại một lúc, rồi chợt trầm giọng nói tiếp. Thực ra nhạc phụ đã mời một số nhân vật đứng đầu các phái tới bàn việc này. Chỉ ngặt một nỗi là võ lâm phương Bắc không ai đủ sức địch nổi với võ học thặng thừa của vệ kiếm của Cao Lệ Tuyết lão. Nếu mà không chắc thắng mà mạo muội xuất kích thì chẳng hóa ta đưa dao cắt tiết gà mà chọi với voi ư, đem thân nộp mạng hay sao? Vì thế qua mấy lần thương lượng mà còn chưa đạt được kết quả nào. Thiên Long nghe nói thế trong lòng không khỏi cảm động, nghĩ thầm. Nguyên là nhạc phụ cũng là người trọng nghĩa có tâm huyết, chẳng qua chỉ vì lực bất tòng tâm. Chàng liền nói, cái đó thì nhạc phụ cứ yên tâm, chuyến này tiểu tế tới đây đã có một số phương án. Cao Lệ Tuyết lão cứ giao cho tiểu tế đối phó, còn các nhân vật tà ma lợi hại khác thì xin lão nhân gia hiệu triệu các anh hùng võ lâm phương Bắc đồng tâm hiệp lực quyết chiến một phen. Địa sát giáo chủ Trường Bạch Thư Ngưng nghe nói cả mừng, cười to nói, nếu vậy thì thật là tốt, chỉ cần đối phó được với Cao Lệ Tuyết lão, còn mấy nhân vật khác thì người cứ yên tâm. Ngày sáng mai, nhạc phụ sẽ cho người mật báo tin với anh hùng các lộ. Tin rằng lần này họ sẽ không do dự nữa, bởi vì ai cũng nhận thức được rằng nếu lần này không đánh thì sau lần này nếu không đầu hàng thì cũng chui vào thâm sơn cùng cốc để mà tránh Hiền Viên giáo truy sát mà thôi. Thiên Long gật đầu nói, anh hùng phương Bắc nghĩ được như vậy thì thật là quá tốt rồi. Trường Bạch Thương Ngưng chợt băn khoăn hỏi, hiền tế, như vậy thì có thể giải nguy được cho phương Bắc, thế còn các nơi khác thì sao? Thiên Long trả lời ngay, trước khi mà tiểu tế tới đây, tiểu tế đã cùng với các vị trưởng lão và đường chủ trong cốc bàn định kế sách. Bất luận các phái trong giang hồ có động tĩnh hay không, thì trước tiên cứ liên lạc với nhạc phụ, vào ngày mùng 5 tháng chạp sẽ tấn công thái hành phần giáo. Nơi đó do nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết lão chỉ huy. Năm tỷ muội tuệ quân xuất lĩnh cao thủ Thần Long Cốc vào ngày mùng 10 tấn công Tần Lĩnh phần giáo. Sau khi chúng ta thành công, sẽ đến hội quân ở Tần Lĩnh. Dự định ngày 15 sẽ phối hợp với các môn phái của võ lâm ở Tây Bắc tấn công Tổng giáo ở Vũ Sơn. Như thế Hiền Viên giáo sẽ trở tay không kịp, không thể nào tiếp ứng cho nhau được. Địa sát giáo chủ à một tiếng nói, thì ra là các người đã có kế sách cả rồi, sao lại không liên lạc sớm với nhạc phụ chứ? Làm cho ta ăn không ngon ngủ không yên, cả tháng trời cứ tức ảnh ách ấy. Giáo chủ phu nhân lên tiếng, hiền tế, làm sao mà con yên tâm giao trọng trách cho bọn Tuệ Quân như vậy? Nên biết đối phương toàn là lũ ma đầu lợi hại như là Thiên Trúc Ma Tăng, Miêu Linh Cổ Bà. Chỉ trong 5 ngày, con và nhạc phụ có kịp đến Tần Lĩnh tiếp ứng cho chúng hay không? Thiên Long liền đáp, nhạc mẫu đừng lo, với công lực bây giờ, hai người bọn họ đủ sức đối phó với bọn Thiên Trúc Ma Tăng, Miêu Lĩnh Cổ Bà hoặc là Nam Chiếu Kiếm Ma. Huống chỉ ở Tây Lĩnh chỉ có một mình Tam Trúc Giáo Chủ Thiên Trúc Ma Tăng mà họ có tới 5 người. Vì thế tiểu tế hoàn toàn tin chắc là sẽ thắng. Nhưng giáo chủ phu nhân còn băn khoăn nói, ta biết rõ võ công của quân nhi, cho dù 2 năm vừa rồi có luyện thêm, làm sao đủ khả năng mà đối phó với vệ kiếm. Cả năm tỉ muội Tuệ Quân đã luyện thành vệ kiếm, đó là sự thật, tiểu tế không hoài trường để mà làm nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm đâu. Nhưng mà muốn luyện thành vệ kiếm thì phải có công lực khổ luyện ít nhất là 40-50 năm mà. Thiên Long gật đầu, thì đúng là như vậy, nhưng bổn môn có linh dược trợ công rất là hữu hiệu. Bây giờ quân muội đã có công lực bằng khổ luyện hơn 50 năm rồi. Giáo chủ phu nhân nghe câu đó thì bụng mừng rơn nói, như thế là công lực của quân nhi còn cao hơn cả nhạc mẫu rồi. Ta rất là mừng, hy vọng chuyến này thắng được chúng. Trường Bạch thương ưng hỏi, hiển tế, con vừa nói là phối hợp với các lực lượng môn phái ở Tây Bắc để tấn công tổng giáo ở Vũ Sơn. Việc này đã bàn chưa? Thiên Long đáp, tiểu tế đã bàn định với các phái Võ Đàng, Thiếu Lâm, Côn Luân, Thiên Sơn và Thanh Thanh rồi. Tất cả đều rất là quyết tâm. Ngoài ra nhạc tổ phụ Lão Long Thần cũng sẽ xuất lĩnh tinh anh của Đại Hồ Thất Thẩm Nhị Trại ứng chiến. Trường Bạch thương ưng cười to nói, rất tốt, người rất là đáng mặt là Ngân Y Thần Long. Tin rằng với lực lượng hùng hậu và tinh nhuệ như vậy, Hiên Viên Giáo nhất định sẽ bị tiêu diệt. Đầu tháng chạp, giữa quảng trường ở Tổng Đà Địa Sát Giáo, nhân mã đã xếp hàng ngũ chỉnh tề. Từ trái qua phải, hàng đầu tiên gồm lệnh chủ Đông Phương Lệnh Đường, Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông. Sau lưng quan lệnh chủ có 12 tên phân đà chủ. Hàng thứ hai là lệnh chủ Nam Phương Lệnh Đường, Hắc Sát Thần, Vũ Mạc. Phía sau cũng có 12 tên phân đà chủ. Hàng thứ ba là lệnh chủ Tây Phương Lệnh Đường, Phích Lịch Thần, Vũ Cung và 12 tên phân đà chủ. Người của Tổng Đà đứng riêng một khối, gồm 12 vị hộ pháp và mấy mươi tên đầu mục trong Tổng Đà. Từ Trung Nghĩa Đường, từ từ bước ra một đoàn người. Dẫn đầu là Địa Sát Giáo Chủ Trường Bạch Thương Ưng, Hoàng Phủ Hùng. Bên tả có nhi tử Tổng Hộ Pháp là Tổng Phủ Hào Kiệt. Bên hữu là Nữ Tế Ngân Y Thần Long Âu Dương Thiên Long. Sau lưng là 4 tên hộ pháp tùy thân của giáo chủ. Địa Sát Giáo Chủ dừng lại ở bậc thềm, đưa mắt lướt nhìn các cao thủ thuộc quyền, sẵng giọng nói, trừ vị lệnh chủ, đà chủ, bổn giáo từ ngày lập giáo đến nay, đây là lần đầu tiên tổng huy động toàn bộ cao thủ tinh anh xuất chiến. Đây là cuộc chiến có ý nghĩa sinh tồn, tôn vong đối với bổn giáo, là hưng thịnh hay là sự diệt vong. Hiền Viên Giáo xuất khẩu của ngôn, công nhiên tuyên bố tất cả các môn phái trong giang hồ phải quy thuận chúng. Bổn giáo tu hành giang hồ mấy chục năm nay, uy danh không nhỏ. Bổn giáo chủ chưa có bao giờ có ý định thôn tính giang hồ, bá chủ võ lâm. Chỉ cần được các môn phái khác nể trọng, cho đến nay thì danh vọng của Địa Sát Giáo không phải là nhỏ. Vì thế, bổn giáo không thể cúi đầu xưng thần, can tâm làm tay sai cho bọn người ngông cuồng đấy. Nếu một ngày không trừ được Hiên Viên Giáo, bổn giáo còn bị đe dọa bởi nguy cơ bị chúng thanh trừ. Vì nguyên nhân đó, hôm nay bổn giáo chủ triệu tập tất cả các cao thủ tinh anh trong giáo đến đây để kết hợp với đồng đạo võ lâm phương Bắc. Vì tiền đồ của giang hồ võ học lưỡng ngạn đại hà, mà oanh liệt chiến đấu một phen. Sau cuộc chiến này, bất luận thành hay bại, Địa Sát Giáo cũng sẽ trường tồn, vĩnh viễn lưu danh trong giang hồ. Lão vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang rền như là sấm dậy. Hòa theo đó là tiếng hò reo hưởng ứng. Địa Sát Giáo trường tồn võ lâm. Địa Sát đã xuất, Hiên Viên tất bại. Trường Bạch Thương Ưng kích động nhìn thuộc hạ, đưa tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi nói tiếp. Việc bảo hộ Tổng Đà sẽ giao cho Tổng Hộ Pháp xuất lĩnh 12 vị hộ pháp chịu trách nhiệm. Bổn giáo chủ cùng cô già sẽ ra thần chỉ huy 55 cao thủ xuất chiến. Dọc đường sẽ hợp lực với cao thủ tinh anh của Võ Lâm phương Bắc. Chúng ta có xứng đáng là hảo hán của Lưỡng Ngạn Đại Hà hay không? 55 cái miệng đồng thanh hô lớn. Chúng thuộc hạ nguyện xứng đáng, sẽ không phụ lòng tin cậy của giáo chủ, vạn chết không tử. Tiếng hô vang động núi rừng, dư âm vọng mãi không dứt. Trường Bạch Thương Ưng gật đầu tỏ ý hài lòng, đột nhiên hô lớn. Xuất phát! Cao thủ lập tức lên ngựa, do chính địa sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng dẫn đầu, rầm rập phóng qua trại môn nhằm hướng bắc tiến phát. Binh cốt thần tốc, băng sông vượt núi, ngựa không dừng vó. Ngày mùng 4 đã tới khu vực Thái Hành Sơn. Dọc đường ngoài tập hợp thêm đường chủ Bắc Phương Lệnh Đường, địa sát giáo, Cam Châu Đại Hào, Tư Mã Hào và 12 tên đà chủ. Còn có thêm hơn 200 cao thủ gia nhập. Hầu hết đều là nhân vật bá chủ một phương, thân thủ cao cường. Trong số đó có nhiều nhân vật danh tiếng không nhỏ như trưởng môn Lao Sơn Đạo, Minh Chí Đạo Trường và hai vị sư đệ cùng năm đệ tử xuất sắc nhất. Trưởng môn phái Thái Sơn, Tề Lỗ Đại Hiệp và ba tên đệ tử, am chủ Hằng Sơn Am, Tĩnh Tâm Sư Thái và ba vị sư muội Tĩnh Như, Tĩnh Chính và Tĩnh Thủy. Phái Thiếu Lâm vì giám viện Tàng Kinh Các Chí Viên Đại Sư và sư đệ Chí Hải Đại Sư bị giết bởi tay Hiên Viên Giáo hồi tháng 8, nên là phái hai vị Giáng Mà, Phục Hộ Tôn Giả cùng giám viện La Hán Đường, Chí Quang Đại Sư xuất lãnh 18 vị La Hán gia nhập quần hùng báo thù cho huynh đệ Chí Viên Đại Sư. Ngoài ra còn có thêm nhiều nhân vật trong Hắc Bạch Lưỡng Đạo, Lục Lâm Hào Kiệt, Hào Bá Các Phương. Tới mùng 4, nghỉ lại một đêm trong núi, mọi người làm quen nhau. Sau đó những nhân vật chủ yếu ngồi lại bàn định kế hoạch tác chiến. Trước bình minh, quần hùng đã chuẩn bị sẵn sàng. Địa sát giáo chủ được nhất trí đề cử làm tổng chỉ huy. Sau vài lời hiệu tập, lập tức phát lệnh khởi hành. Thiên Long đã nghiên cứu kỹ địa hình của Thái Hành Sơn qua địa đồ, nên là bám sát bên cạnh nhạc phụ chỉ huy hướng tiến quân. Sau một canh giờ thì các cao thủ đi đầu tới vị trí tiền tiêu. Thiên Long bàn với nhạc phụ dừng lại, phân công cho các tiểu nhóm bí mật chiếm lĩnh vị trí, đừng để đối phương phát hiện, chờ hiệu lệnh tấn công. Phần giáo Thái Hành của Hiên Viên Giáo chiếm diện tích rất là lớn, tới 5-6 dặm vuông, trên một sườn núi bằng phẳng. Nơi này có hàng rào bằng gỗ lớn dựng sát vào nhau, thành bức tường cao tới 3-4 trượng. Cách chừng 20 trượng có một trạm cảnh giới ngay trên đỉnh tường. Mỗi trạm thường xuyên có hai tên hán tử đứng cảnh giới. Trại được kiến trúc theo kiểu tam hợp viện, ở giữa có một ngôi lầu, tất là bộ chỉ huy của phần giáo. Trên lầu sảnh lúc đó có mười mấy lão nhân chừng 50-60 tuổi ngồi quanh một chiếc bàn tròn rộng. Ở ngồi thường tọa là một lão nhân tóc bạc da mồi, mặt đầy nếp nhăn, mắt nửa nhắm nửa mở, hai má xệ xuống như là người buồn ngủ. Người đó là nhị giáo chủ Hiên Viên Giáo Cao Lệ Tuyết Lão. Bên tả lão ta là một người râu vàng mắt xanh, mũi cong và nhọn như là mỏ diều hầu, thân cao gầy, yết hầu lộ thiên, có một nốt ruồi lớn mọc ở một túm lông trắng. Chỉ cần nhìn đặc điểm nhận dạng cũng đủ biết lão này là đột khuyết bạch mao, cao thủ hắc đạo lừng danh vùng Tây Trịnh. Bên hữu Cao Lệ Tuyết Lão là một lão nhân lừng gù, mặt đầy lông như là mặt khỉ, hiển nhiên là đại mạc thần đà. Ngoài ra ngồi quanh bàn có 5 tên trại chủ Lục Lâm ở Thái Hành Sơn, Thái Hành Ngũ Hổ. Sau khi Thái Hành Ngũ Hổ đầu hàng, giáo chủ Hiên Viên Giáo, Hiên Viên Thần Quân đã ra lệnh chiếm cứ sơn trại của Thái Hành Ngũ Môn làm Thái Hành Phân Giáo. Ngoài ra còn có các nhân vật khét tiếng hắc đạo như là Ác Đầu Đà, Hắc Y Thần Sát, Lương Sơn Âm Ma, Âm Sơn Tuyết Quái, Phân Thủy Song Ác, Hải Quái. Cao Lệ Tuyết Lão mở to đôi mắt lờ đờ, buông một tràng cười quái dị nói. Vừa rồi ở lưu tình các nơi có báo về địa sát giáo chủ Hoàng Phụ Hùng Lão Nhị cầm đầu 300 cao thủ Lưỡng Ngạn Đại Hà đang tiến về Thái Hành. Không ngờ bổn giáo chưa chính thức hành động mà chúng đã dẫn thân đến nộp mạng rồi. Hay, hay lắm. Như thế đỡ mất công bổn giáo đi các nơi tìm diệt. Chỉ một trận đủ quét sạch bọn chuột suốt cả vùng Bắc Ngũ Tỉnh. Lão đại trong Thái Hành Ngũ Hộ đứng lên nói. Bẩm nhị giáo chủ, nghe nói bọn này bao gồm những cao thủ tinh anh nhất của Lưỡng Ngạn Đại Hà. Võ công đều thuộc hàng nhất lưu, không phải là tầm thường đâu. Chỉ nhân thủ của bồn trại hiện giờ chưa đủ sức để mà thắng nổi chúng. Nếu nhị giáo chủ không thần trình xuất chiến, chị... Hắn chưa kịp dứt lời, thì Cao Lệ Tuyết Lão cười hình hích nói. Người đừng để cao địch mà làm giảm chí khí bổn trại. Cái lũ chuột ấy thì có gì đáng sợ chứ? Chỉ cần bổn giáo chủ đưa tay lên, đừng nói 300, mà chúng có 3.000 tên, thì cũng tan như là bọt biển mà thôi. Đến lượt Âm Sơn Tuyết Quái đứng lên. Nhị giáo chủ nói thế là không sai, nhưng thuộc hạ được biết, trong bọn đi cùng với Hoàng Phủ Lão Nhị còn có một tên ngân y thiếu niên. Nghe nói hắn là nữ tế của Hoàng Phủ Hùng, giang hồ gọi là ngân y thần long. Vẻ ngạo mạn của Cao Lệ Tuyết Lão biến mất. Lão ngừng mục nhìn Âm Sơn Tuyết Quái hỏi. Sao? Người nói cái gì? Ngân y thần long? Không có khả năng đâu. 2 năm trước, tiểu tử đó đã bị giáo chủ đánh một trường, làm dập lục phủ ngũ tạng, chấn vỡ tâm mạch mà chết rồi cơ mà. Chị thi thể đã hủ nát từ lâu, làm sao mà còn sống được chứ? Âm Sơn Tuyết Quái vội nói. Nhị giáo chủ, mấy tháng trước, thuộc hạ có tham dự hôn lễ nữ nhi của Hoàng Phủ Hùng với ngân y thần long. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tiểu tử đó mà. Cao Lệ Tuyết Lão trừng mắt nhìn hắn hỏi. Sao? Thực vậy sao? Ngươi có dám cam đoan chính hắn là ngân y thần long không? Âm Sơn Tuyết Quái lúng túng đáp. Thuộc hạ thật ra là chưa từng gặp hắn. Nhưng Hoàng Phủ Hùng tuyên bố rõ nữ tế chính là ngân y thần long. Ngoài ra còn có 4 nữ nhân khác nữa cũng trở thành thê tử của hắn. Việc này cả giang hồ đều biết, quyết là không sai đâu. Cao Lệ Tuyết Lão nhếch mép cười khinh thị nói. Cho dù hắn lớn mạng không chết thì hôm nay cũng không thoát khỏi tay của bổn giáo chủ đâu. Tới đó lão đứng lên nói. Nào, chúng ta ra ngoài xem, có lẽ chúng ta sắp tới nơi rồi đấy. Chính lúc ấy, một tên đầu mục hớt hải chạy vào, đứng nghiêm cúi mình cung kính báo. Khai bẩm nhị giáo chủ, có một đám đông người trong võ lâm tiến vào núi, cách bồn trại chưa tới 1 dặm. Cao Lệ Tuyết Lão cười khùng khục nói. Ồ, không ngoài dự kiến của bổn giáo chủ đi mà. Đi thôi. Cả mấy người, mấy tên vội vã xuống lầu. 300 cao thủ võ lâm phương Bắc từ chân núi tiến sát vào sơn trại một cách thuận lợi, không gặp sự kháng cự nào. Đến cách cổng trại chỉ 10 mấy trượng, vẫn thấy vắng ngắt, cánh cổng đóng im lìm, không một bóng người. Quân Hùng còn đang ngạc nhiên tự hỏi, vì sao đối phương không canh phòng, thì đột nhiên trại môn mở toang ra. Cửa vừa mở, lập tức từ bên trong người ùn ùn đổ ra 100 người, tay vung binh khí sáng quắc, tiến thẳng tới Quân Hùng. Dẫn đầu đoàn người là mấy 10 cao thủ hắc đạo rất là nổi danh, nhưng mà không thấy nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão đầu. Quần ma đến cách đối phương chừng 3 trượng thì dừng lại, song phương gầm gầm nhìn nhau, không ai nói gì. Thực ra trong Quân Hùng cũng có không ít nhân vật hắc đạo, thậm chí có một số trước đây đã từng kết giao với người của đối phương. Bây giờ lại đứng trên 2 mặt trận đối nghịch nhau, không biết nên xuất thủ ra sao. Địa sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ngưng Hoàng Phủ Hùng thấy trong quần ma có Đại Mạc Thần Đà, kẻ đã từng đối đầu với mình 20 năm về trước, liền quay lại nói. Hãy để lão nhi lưng gù này cho huynh đệ, còn những người khác thì các vị cứ tự do xử lý cho. trưởng môn nhân phái Lao Sơn, Minh Chí đạo nhân cũng chỉ vào mấy tên trong quần tạc nói. Còn Thái Hành Ngũ Hổ thì hãy để cho bổn phái giải quyết. Tĩnh Tâm Sư Thái tiếp lời. Bần ni sẽ tiếp tên dợ phiên có chòm lông cẩu này. Bà vừa nói vừa chỉ vào đột khuyết bạch mao. Trưởng môn Thái Sơn Tề Lỗ đại hiệp trỏ sang Ác Đầu Đà trừng mắt quát lên. Lão yêu đạo kia, suốt 4 năm nay bần đạo tìm không được người. Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm mối ân oán ngày trước đi. Ác Đầu Đà cười hắc hắc đáp. Hay, hay lắm. Đạo gia bắt người trả cả vốn lẫn lời. Chí Quang đại sư của Thiếu Lâm Tự sợ rằng nếu cứ như thế mãi thì người ta sẽ chiếm hết những nhân vật hữu danh. Mình chẳng còn đối thủ nào mà đánh nữa. Chẳng lẽ thập bát la hán của Thiếu Lâm Tự mà đối địch với hạng vô danh tiểu tốt? Lão khoát tay khuyên một vòng sang quần tặc rồi nói. Thôi, thôi đi. Còn lại mấy tên ma đầu này, Thiếu Lâm Tự sẽ bảo hết. Bên phía địch nhân cũng không kém. Đại Mạc Đầu Đà thấy Trường Bạch Thương Ưng chỉ dành mình thách đấu, liền cười hắc hắc nói. Cái lão thất phu, người thật là không biết sống chết. Đưa người lên đây để mà nộp mạng. Lát nữa sẽ biết, đừng hòng có tên nào thoát chết ra được khỏi nơi đây. Trường Bạch Thương Ưng quay lại quần hùng nói. Trừ vị đồng đạo, đối phương toàn là hạng cặn bã nhất trong giang hồ. Dựa vào mấy tên đại ác, Hiền Viên Thần Quân, Cao Lệ Tuyết Lão, mà dương nanh múa vuốt, tàn hại đồng đạo võ lâm vô số. Đối với hạng người này thì khỏi cần nhiều lời vô ích. Chúng ta xuất thủ đi thôi. Lời vừa dứt đã xông tới Đại Mạc Thần Đà. Mấy trăm người cùng thét lên vang dội, lao sang đối phương đã chọn từ trước. Giữa song phương lập tức diễn ra một cuộc loạn đà. Phía quân hùng đông hơn nên là có nơi 3-4 vị cùng tấn công một tên. Không muốn lấy đồng thắng ít, quân hùng rút bẫy về. Một số phải đấu với bọn thuộc hạ vô danh tiểu tốt của Hiền Viên giáo. Địa sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ưng hăm hở đấu với Đại Mạc Thần Đà, vừa xuất trường vừa quát lên. Cái lão hủ kia, mười mấy năm không thấy bóng dáng của người đâu. Không ngờ nay biến thành tay sai cho Hiền Viên lão tặc. Hôm nay chúng ta quyết một trận sinh tử, nộp mạng. Đại Mạc Thần Đà đáp. Trường Bạch lão nhỉ, mỗi thù một trường mười mấy năm trước, lão phu vẫn ghi khắc chờ ngày hôm nay. Người đừng hòng hy vọng sống để mà trở về với thề nhỉ. Dù hồn dưới trường mà còn khoác lác, bổn giáo chủ hôm nay không cho người cơ hội như là lần trước đâu. Được, bổn thần cho người huyết đẩy đường trường. Hai người miệng nói nhưng mà tay không dừng, trường chỉ quyền cước liên tục đánh ra. Kinh phong nổi lên ào ào, nghe thật là ghê rợn. Vài chục năm qua, Trường Bạch Thương Ưng nổi danh trong giang hồ Bắc Ngũ Tình. Đại Mạc Thần Đà danh chấn biên cương, được coi là hai đại cao thủ lừng danh nhất ở vùng tiếp giáp Trung Nguyên và quan ngoại. Trường Bạch Thương Ưng luyện băng phách thần công, càng đánh song trường của lão càng sáng ngời như là một khối tuyết, phát ra khí âm hàn lạnh ngắt. Đại Mạc Thần Đà cũng biết tới thần công lợi hại, nhưng trước đây đã từng bị nếm khổ đau. Mấy mươi năm qua, kiên trì khổ luyện, tham cứu nhiều loại võ học khả dĩ để mà đối phó chờ cơ hội trả thù. Thấy đối phương phát băng phách thần công, lão cười khùng khục nói. Hay, hay lắm! Tiếp lão phù một chiêu liệt hỏa thần công! Song trường đã vận công đỏ bầm như là máu, đánh ra tiếp trường. Hai luồng kinh khí một hàn một nhiệt đánh vào nhau, phát ra những tiếng nổ ì ầm như sấm. Hai luồng khí nhiệt hàn hòa giải lẫn nhau, nhưng áp lực tạo ra rất lớn, làm những người tham chiến quanh đó sợ hãi giạt ra ngoài. Hai đối thủ không ai chịu kém, chốc lát đã qua ngoài trăm chiều mà vẫn sức bình lực định, chưa bên nào tỏ ra kém thế. Trong lúc đó thì Lao Sơn Tam Kiến thi xuất tam tài kiếm trận đối địch với Thái Hành Ngũ Hổ. Võ công hai phái tương đương, Thái Hành Ngũ Hổ đồng người, nhưng kiếm trận lợi thế nên cuộc đấu diễn ra cũng ngang tài ngang sức. Thập bát La Hán triển khai La Hán trận vây lấy Hắc Y Thần Sát, Lương Sơn Âm Ma và mấy cao thủ hắc đạo khác để mà tấn công. Tĩnh Tâm Sư Thái cùng với ba vị sư muội bố trí tứ tường trận vây lấy đột khuyết bạch mao, nhưng chưa xuất thủ ngay chỉ phất trần sang đối phương nói: "A Di Đà Phật, thí chủ là người dị bàng, làm sao lại trợ giúp cho ác đảng ở Trung Nguyên? Hãy nghe lời bần nỉ, rời bỏ con đường tà ác mà hồi bang, chớ kết oán cừu với võ lâm Trung Nguyên, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu." Tên Dạ Phiên dương đôi mắt xanh lè nhìn vị cô ni trẻ tuổi, vừa nuốt nước bọt ừng ực vừa nói: "Ồ, cô nương này trẻ đẹp như thế mà đi tù thì thật là tiếc. Ta muốn cô theo ta về quan ngoại." Nói xong đưa tay lông lá chộp vào tới ngực của đối phương. Vị đó là Tĩnh Thủy Sư Thái còn ít tuổi, thấy vậy mặt đỏ bừng, hoảng hốt lùi lại, tức giận phát run nói: "Sư tỷ, cái loại cẩu tặc này nói làm gì lời vô ích, giết hắn đi." Tĩnh Như tiếp lời: "Đại sư tỷ, hàng dâm ác vô sỉ này thì giết bớt tên nào thì những nhân bớt đau khổ chừng ấy, tử tâm với chúng chỉ là vô ích." Tĩnh Tâm Sư Thái cũng đã phát nộ quát lên: "Thật là giống Sa Tăng vô đạo, không sao hối cải được, các sư muội xuất thủ đi." Dứt lời chỉ phất trần quét qua sườn phải của tên phiên tặc. Tĩnh Chính cũng đồng thời xuất thủ, lướt sang tà điểm một chỉ. Đột khuyết Bạch Mao đang cao hứng chộp sang ngực của Tĩnh Thủy Sư Thái, nhưng bị đối phương tránh mất. Đang định xuất thủ tiếp thì Tĩnh Tâm Sư Thái đã quét phất trần sang, đánh lui lại tránh. Đột nhiên hắn cảm thấy sườn trái nhói đau, đưa tay sờ thấy nhuốm máu đỏ lòm. Tên phiên tặc lập tức nổi hung tính, gầm lên: "Hừ, các người muốn chết!" Lời chưa dứt đã vung hai bàn tay lông lá nhằm Tĩnh Chính phát liền 4-5 trường. Tĩnh Tâm Sư Thái đưa tay trái lên ngực, lại nói: "A Di Đà Phật, Phật Tổ Tử Bì, giết một người để cứu chúng sinh, xin lượng thứ cho đệ tử phạm sát giới." Rồi phung phất trần lên: "Các sư muội không cần lưu tình." Cả 4 tỷ muội từ 4 phương nhảy tới, phất trần trong tay điểm vào, quét bổ xuống tên phiền tặc. Cả 4 người không chút lưu tình, 4 ngọn phất trần phi vân vũ, chỉ vào các yếu huyệt mà đánh. Đột khuyết Bạch Mao gầm thép trong tứ tượng trận như là một con thú dữ bị vây, rút ra một thanh nhuyễn kiếm, múa lên như là cập phong vũ, đâm ngang chém dọc, khí thế thật là kinh nhân. Trong số những tên thủ hạ dưới trướng của Cao Lệ Tuyết lão thì đột khuyết Bạch Mao là một trong số vài tên võ công cao cường nhất. Hắn đã bị thương, nhưng đó chỉ là vết thương ngoài da thịt, nên chỉ làm kích thích hung tính, xuất thủ càng điên cuồng hơn. 4 vị sư thái thấy đối phương hung mãnh như thế, không dám coi thường, vừa đánh vừa thủ. Cuộc chiến trở nên quân bình. Thiên Long đứng bên ngoài quan sát, thấy hầu hết đều đã xuất chiến. Vũ Giao Huynh Đệ, Bích Lịch Thần và Hắc Sát Thần đấu với hai tên ma đạo Phân Thủy Song Ác. Còn Tề Lỗ Đại Hiệp thì đấu tay đôi với Ác Đầu Đà. Lệnh chủ Đông Phương Lệnh Đường, Mỹ Nhiệm Công Quan Hưng Tông đấu với Hắc Quái. Lệnh chủ Bắc Phương Lệnh Đường vốn đã từ lâu kết oán với Âm Sơn Tuyết Quái nên xuất thủ vô cùng kịch liệt. Thập Bát La Hán triển khai La Hán trận tấn công Hắc Y Thần Sát, Lương Sơn Âm Ma và 4-5 cao thủ Hắc Đạo. Dùng La Hán Quyền và Kim Cương Chỉ xuất thủ vô cùng mãnh liệt, quyết báo thù cho hai vị sư thúc bị Hiên Viên Giáo Chủ sát hại hơn 3 tháng trước. Lao Sơn Tam Kiếm thi triển Tam Tài Kiếm trận đối địch với Thái Hành Ngũ Hổ, thế trận cân bằng. Còn lại một số cao thủ khác kết hợp với bọn đà chủ Hiên Viên Giáo công kích giáo đồ Hiên Viên Giáo. Số này võ công cao hơn đối phương nên nhanh chóng làm chủ thế trận. Chỉ sau thời gian chừng 1 tuần trà đã sát thương 40 tên. Bọn này thế không địch nổi, đều kinh hồn bạt vía. Một số tháo chạy vào trại, còn lại chừng 70-80 tên vẫn kháng cự một cách tuyệt vọng. Thiên Long thấy chỉ cần đấu thêm một khắc thì số giáo đồ còn lại 70-80 tên đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Chàng liền nói to: "Giáo đồ Hiên Viên Giáo nghe đây, bọn giáo chủ của các người lộng hành bạo ngược, tàn sát võ lâm, quần hùng Bắc Ngũ Tỉnh thề tiêu diệt Thái Hành Phân Giáo. Các người đừng bán mình cho tà ma nữa mà bỏ mạng vô ích. Hãy hạ binh khí đầu hàng, tự cứu lấy mình đi." Trong tình thế tuyệt vọng,

vì thế mà dễ dàng hóa giải được chiêu thức của đối phương. Chỉ qua 4-50 hiệp, Cao Lệ Tuyết Lão đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phòng. Biết hạng ma đầu này không bao giờ hối cải, Thiên Long hạ thủ không chút lưu tình. Lại qua thêm mấy chiều, Cao Lệ Tuyết Lão bị trúng một kiếm, đứt phăng cánh tay trái, rú lên thảm thiết. Thiên Long sấn vào đánh văng thanh kiếm trong tay của đối phương, chỉ Thiên Long kiếm vào ngực của lão nói: "Cao Lệ lão mà, ta thấy người luyện thành vệ kiếm không dễ, đã thành tâm khuyên ngăn để mong người quay đầu hướng thiện. Trái lại, người không biết ăn năn hối cải, lại muốn đại khai sát giới, thiên đạo khó tha. Người tự làm tự chịu, đừng trách ta xuất thủ ác độc." Dứt lời lắc nhẹ thanh kiếm. Tiếng rú của Cao Lệ Tuyết Lão vừa phát ra bỗng tắc nghẹn giữa chừng, yết hầu bị cắt đứt, một vòi máu bắn ra xa mấy thước. Lão oán hận nhìn Thiên Long, đôi mắt dại dần đi, người cũng đổ dần xuống. Lúc này, trận chiến cơ bản đã kết thúc. Lệnh chủ Đông Phương Lệnh Đường, Quan Hưng Tông vừa xuất một trường kết liễu hải quái. Còn Vũ Gia huynh đệ, Bích Lịch Thần và Hắc Sát Thần thanh toán nốt tên lão đại của phân thủy song ác. Tề Lỗ đại hiệp tiêu diệt xong ác đầu đà, thấy Đột Khuyết Bạch Mao vừa xuất thủ đả thương Tĩnh Thủy Sư Thái, phá tứ tường trận mà ra liều đánh tới một trường. Tên phiên tặc bị đánh bật vào trận, lập tức Tĩnh Tâm Sư Thái và sư muội Tĩnh Như song song đưa phất trần điểm tới. Đột Khuyết Bạch Mao không kịp trở tay đối phó, bị điểm trúng hậu tâm và thái dương huyệt, ngã gục xuống chết tươi. Tĩnh Tâm Sư Thái dìu Tĩnh Thủy Sư Thái xuống, giúp sư muội vận công chữa thương. Tề Lỗ đại hiệp du nhập vào trận đấu, phối hợp với Lào Sơn Tam Kiếm, chẳng bao lâu thì đánh bại Thái Hành Ngũ Hổ. Âm Sơn Tuyết Quái không địch nổi Địa Sát giáo chủ Trường Bạch Thương Ngưng, bị bức lùi liên tục. Trong cơn nguy khốn, hắn gầm lên một tiếng, phi thân lao cả người vào đối phương, song trường cùng xuất. Trường Bạch Thương Ngưng không ngờ đối phương dùng tới chiều liều mạng này, không kịp tránh, đánh đưa song trường đối địch. Bình bình hai tiếng nổ vang rền làm cổng chạy rung lên. Trường Bạch Thương Ngưng lao đảo lùi lại 3 bước, mặt tái nhợt, miệng rỉ máu. Còn Âm Sơn Tuyết Quái bị đánh bật lên cao 4 trượng, ngã xuống cứng đờ ra như là khúc gỗ. Thiên Long chạy tới kinh hãi kêu lên: nhập phụ có sao không?" Trường Bạch Thương Ngưng lắc đầu: "Ta không sao." Thiên Long thấy mặt của Địa Sát giáo chủ tái nhợt, liền đỡ lão ta ngồi xuống nói: "Đầy hiền tế giúp nhạc phụ một tay." Trường Bạch Thương Ngưng gỡ tay chàng, nhắm mắt điều chuyển kinh mạch một vòng, rồi mở mắt ra cười nói: "Không sao đâu, chỉ có khí huyết nghịch xung một tí mà thôi. Với bản lĩnh của Âm Dương Tuyết Quái, làm sao mà đánh ta bị thương được chứ?" Thiên Long thấy mặt của Trường Bạch Thương Ngưng đã hồng hào trở lại, cho nên mới yên tâm, lấy bình dược ra nói: "Nhưng mà dù sao thì lão nhân già cũng nên uống vào một viên thánh dược trị thương này." Trường Bạch Thương Ngưng cười nói: "Hiền tế cất đi, Thượng Thanh Hoàn, người cho ta còn chưa dùng đây này." Nói xong móc trong túi lấy ra một viên dược hoàn, nuốt vào rồi nhắm mắt hành công. Lúc đó quần hùng kiểm đếm lại, thấy chỉ có 4-5 người bị thương, nhưng mà không trầm trọng lắm. Chỉ lát sau, lão đứng lên cười hô hô nói: "Đấy, ta đã bảo là không sao mà, làm mà phí mất viên thánh dược vô ích." Quả nhiên nhìn thần sắc của lão đã hoàn toàn bình phục. Một tên hộ pháp bước đến, cúi gầm người hỏi: "Giáo chủ, nên xử lý bọn hàng binh thế nào đây?" Nói xong chỉ tay vào bọn giáo đồ Hiên Viên giáo ngồi tùm lại một góc, dưới sự quản thúc của 3 tên hộ pháp Địa Sát giáo. Trường Bạch Thương Ngưng ra lệnh: "Thôi, thả cho chúng đi. Nhưng mà hãy bảo rằng, nếu còn gặp đại chúng trong Hiên Viên giáo, thì đừng mong được tha lần nữa." Giọng lão oang oang, nên không cần ai truyền lệnh cho bọn giáo đồ, bọn chúng cũng nghe rõ. Tất cả cùng quỳ xuống, hướng sang lão ta nói: "Đa tạ giáo chủ tha mạng, bọn tiểu nhân không dám đâu." Trường Bạch Thương Ngưng nói: "Bây giờ, các người phải chịu sự chỉ huy của mấy vị hộ pháp, xử lý hiện trường xong, có thể quay vào trại, mà thu xếp hành lý từ trang, rồi trở về bổn quán làm ăn. Nhưng chỉ được lấy phần của mình, tuyệt đối cấm không được cướp đồ của người khác. Cả bọn mừng rỡ dạ dàn một tiếng. Chờ bọn chúng dưới sự chỉ huy của bốn tên hộ pháp chuyển hết tử thi đi, Trương Bạch Thư Ngưng lướt mắt nhìn quanh quần hùng nói: các vị đồng đạo, hôm nay lực lượng võ lâm vùng Lưỡng Ngạn Đại Hải chúng ta đã tiêu diệt được 1/3 phân giáo chủ lực của Hiền Viên giáo. Toàn bộ số đệ tử cao cấp nhất đều phải đền mạng, kể cả tên đại ma đầu nguy hiểm nhất, Cao Lệ Tuyết Lão. Trong lúc đó, chúng ta chỉ có mấy người bị thương, không nghiêm trọng lắm. Có thể coi đó là trời đã giúp chúng ta thắng trận này, vì giang hồ mà trừ hại. Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Chờ cho tiếng vỗ tay dịu bớt, Trương Bạch Thư Ngưng lại nói tiếp: tuy nhiên, đó mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Xin các vị chớ vội chủ quan. Chúng còn có 2 phân giáo ở Tần Lĩnh, Lĩnh Nam, và mối uy hiếp lớn nhất của toàn bộ võ lâm là Tổng giáo chủ Hiền Viên Thần Quân và những tên tay sai đắc lực nhất của hắn ở Tổng Đà tại Vũ Sơn. Quân hùng chăm chú lắng nghe. Trương Bạch Thư Ngưng nói tiếp: tuy khó khăn còn nhiều, nhưng chúng ta có thể yên tâm một điều rằng sắp tới chúng ta sẽ có nhiều trợ thủ đắc lực, trong đó nhiều người võ công cao hơn chúng ta, đủ khả năng đối phó với 4 tên giáo chủ còn lại. Quân hùng nghe nói thế vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Như tình cảnh vừa rồi thì chỉ lo nhất là phải đối phó với 5 tên giáo chủ. Nay nhị giáo chủ Cao Lệ Tuyết Lão đã chết, nhưng chúng còn có 4 tên khác, gồm tên đại giáo chủ Hiên Viên Thần Quân, tam giáo chủ Thiên Trúc Ma Tăng, tứ giáo chủ Miêu Lĩnh Cổ Bà và ngũ giáo chủ Nam Chiếu Kiếm Ma. Chỉ cần có một người địch nổi chúng thì bọn giáo đồ không đáng sợ lắm. Vừa rồi quần hùng đã thương lượng rất nhiều, nhưng không tìm được ai đối phó nổi bọn này, vì thế mà không ai dám quyết chiến. Nay có một vị ngân y thần long đã yên tâm, thế mà địa sát giáo chủ còn nói rằng nhiều vị khác đủ sức đối địch với Hiền Viên giáo chủ. Những người đó là ai? Mọi người đang tự hỏi thì Trương Bạch Thư Ngưng nói tiếp: 5 ngày sau, tức mùng 10 tháng chạp, nữ nhi của lão phù cùng với 4 tỷ muội của nó sẽ xuất lĩnh cao thủ của lục đường thần long cốc tiêu diệt Tần Lĩnh phân giáo. Họ có đủ khả năng làm việc này. Còn việc diệt trừ Lĩnh Nam phân giáo cũng đã có người đảm nhiệm. Việc của chúng ta là tiến về Tổng Đà Hiền Viên giáo, phối hợp với nhiều lực lượng khác trong võ lâm tiêu diệt đầu não của chúng. Lão phù hy vọng toàn bộ chúng ta đây phát huy uy lực của trận thắng này, nêu cao thanh danh của võ lâm Lưỡng Ngạn Đại Hà, nỗ lực cùng võ lâm các phái đánh tan đầu não của Hiền Viên giáo, diệt trừ mối đại họa cho giang hồ. Ý của các vị như thế nào? Minh Quang đại sư phái Thiếu Lâm nói ngay: cây bị đổ thì chẳng còn cái trứng nào ở trên đó còn nguyên. Họa không trừ tận gốc thì mầm họa lại sinh. Rắn chưa dập đầu thì nó còn sống lại. Chúng ta hãy thừa thắng xông lên, tiêu diệt Tổng Đà Hiền Viên giáo. Nếu không, võ lâm vẫn còn bị uy hiếp, phân giáo khác sẽ lại được thiết lập ở đây. Chúng ta có sống yên ổn được hay không? Vì thế, bần tăng nguyện ý đi theo Hoàng Phủ giáo chủ tới Vũ Sơn để diệt trừ đầu sỏ của Hiền Viên giáo. Tề Lỗ đại hiệp tiếp lời: huynh đệ cũng hoàn toàn đồng ý. Chúng ta không những tới Vũ Sơn diệt địch, mà dọc đường còn vận động thêm các phái khác hợp lực hành động, dốc lòng vì đại nghĩa. Trưởng môn Lao Sơn Minh Trí đạo trưởng nói: không sai, phu thê Âu Dương Thiếu Hiệp đã vì an nguy của võ lâm Trung Nguyên mà dốc tâm tận lực, vừa vạch kế hoạch, vừa đứng mũi chịu sào, xông vào nơi nguy hiểm, đảm đương trách nhiệm nặng nề nhất. Chẳng lẽ chúng ta là những người trong cuộc mà lại khoanh tay đứng nhìn? Bần đạo xin nguyện cùng môn nhân đệ tử dương cờ theo Âu Dương Thiếu Hiệp. Minh Chí nói xong, muôn giọng cùng hòa theo, quyết tâm cùng ngân y thần long đến Vũ Sơn diệt trừ Hiền Viên giáo. Thấy mọi người đã quyết, Thiên Long nói: nhạc phụ, tuy là kế hoạch vạch ra thì cả hai nơi Lĩnh Nam và Tần Lĩnh đều có khả năng thắng địch, nhưng mà tiểu tế vẫn còn lo. Để đề phòng bất chắc, xin nhạc vụ dẫn quần hùng đi trước đến Vũ Sơn. Tiểu tế ghé qua Tần Lĩnh và Lĩnh Nam, rồi sẽ cùng mọi người đến Vũ Sơn đúng hẹn,